Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hoặc Vũ Hạo nói, tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không khó. Nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội khắp nơi đều là dò xét hồn đạo khí trên không trung. Còn có siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tồn tại. Trải qua mấy lần trước giao phòng, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối với dò xét hồn đạo khí cũng làm việc rất là cực nhọc. Sở dĩ tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội về sau đó, nếu như muốn tận khả năng thì sợ là bị phát hiện. Ta cho rằng đi bộ là biện pháp tốt nhất. Không trùng dò xét hồn đạo khí là không thể nào bổ sung chấn động dò xét hồn đạo khí cùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí. Chỉ cần chúng ta tránh những cái kia, tránh những thành phố lớn, bình an đến Minh Đô là vấn đề không lớn. Một khi đã đến Minh Đô, chia thành tốp nhỏ, thông qua cải trang giả mạo, sau đó lẫn vào Minh Đô. Bất quá, nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bạch Hồ công tước hỏi, sao? Vũ Hạo nói tiếp, nếu như muốn hoàn toàn giấu giếm ở Minh Đô, ta hy vọng dọc theo con đường này, ít nhất phía trước đến Minh Đô, mọi người phải nghe theo chỉ huy của ta. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo đưa mọi người đến vị trí đó. Nghe ngươi chỉ huy ư? Tiểu Sa Hỏa, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Một vị phong hào đấu là của Đấu Linh Đế Quốc khinh thường nói. Bạch Hổ công tước nhíu mày. Đạt giả vi sư, Vũ Hạo tại phương diện năng lực ẩn núp, chúng ta đều không thể bằng. Ta đồng ý để cho hắn chỉ huy khi tiến vào Minh Đô. Các vị phong hào đấu la tình là đế quốc đều nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai mắt Thiêm Sương đấu la nhắm lại. Tiểu Sa Hỏa, người cũng là nắm chắc như vậy sao? Vũ Hạo mỉm cười. Nếu như trong quá trình hành động mà người nghe ta chỉ huy, như vậy nắm chắc có một chút. Đương nhiên, không cần các vị tiền bối làm gì, chỉ hy vọng tại thời điểm hành động, mọi người căn cứ tinh thần cộng hưởng của ta thống nhất hành động, tận khả năng tránh để lộ hành tích. Thiên Dương đấu la cười, nhìn về phía Độc Bất Tử. Độc huynh, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được. Ít nhất tự tin so với chúng ta lúc trẻ còn là nhiều hơn đó. Độc Bất Tử thanh âm lạnh lùng. Ta đồng ý. Sắc mặt Thiên Dương đấu la ngưng tụ. Độc Bất Tử đồng ý ư? Lấy tính cách ngạo mạn của hắn, tại sao lại để cho tên tiểu tử này chỉ huy trên đường hành động cơ chứ? Độc Bất Tử hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nếu muốn từ mặt đất qua, vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Vũ Hạo vuốt cằm. Được. Các vị phong hào đấu la trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Bạch Hổ công tước Đới Hạo mời tất cả dùng cơm, đem Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng giữ lại. Vũ Hạo à, hoan nghênh ngươi lần nữa đến Minh Đô Sơn Mạch. Ta lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly. Bạch Hổ công tước nâng chén trà. Vũ Hạo lấy chén trà khẽ chạm lạnh nhạt. Công tước đại nhân, ngài là quá khách khí rồi. Hai người đi xa như vậy chắc là cũng đói bụng rồi, nhanh ăn một chút gì đi. Bạch Hổ công tước cười. Bữa tối Kiều Kiều công chúa cùng với đối thực hành, đối Lạc Lê, hiển nhiên là địa vị ở trong quân doanh, còn không có tư cách tham dự bữa tiệc như vậy. Đối thực hành ngồi đối diện Vũ Hạo, trong mắt thỉnh thoảng phát ra hào quang phức tạp. Hắn hiện tại cũng là hồn đấu la bát cấp, cấp bậc cường giả. Hắn thậm chí nếu so cùng tuổi lúc Bạch Hổ công tước ưu tú, nhưng trước mặt Vũ Hạo ưu thế lại tự hồ không bằng. Vũ Hạo so với mình tuổi còn ít hơn. Kiều Kiều công chúa nhìn Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đồng dạng dị sắc liên tục. Mỗi lần nhìn Vũ Hạo thì Vũ Hạo lại mang cho nàng cảm giác bất đồng. Sau khi dùng bữa tối xong, đứa Lạc Lê cùng Kiều Kiều công chúa rời đi. Trong soái trướng chỉ còn lại Bạch Hổ công tước, Vũ Hạo cùng với Đồng Vũ Đồng. Công tước đại nhân có chuyện muốn nói với ta ư? Vũ Hạo hỏi. Bạch Hổ công tước khẽ gật đầu, nhìn Vũ Hạo trầm giọng. Vũ Hạo à, lần hành động này rất nguy hiểm. Nếu không bởi vì vị trí của ngươi quá quan trọng, ta sẽ không mời đến đây. Nhưng ngươi phải nhớ, nhiệm vụ của ngươi lần này là đưa bọn chúng bình an dẫn vào trong Minh Đồ, che giấu thân phận thật tốt, như vậy là đủ rồi. Khi thời điểm bọn họ phát động thì ngươi không cần tham gia. Một khi phát hiện tình thế không ổn, lập tức trốn trở về, không cần phải xen vào những chuyện khác, hiểu chứ? Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động, hắn rõ ràng nghe Bạch Hổ công tước nói là có hàm ý. Công tước đại nhân, hành động lần này có thể nói nguyên thủ đống là đại lục tam quốc chúng ta là hồn sư tình nguyện nhất. Ta không quá coi hành động lần này là quan trọng, nhưng kế hoạch không đủ chặt chẽ chu đáo, địch nhân lại rất mạnh, khả năng thành công thực sự không cao. Nếu như ta dựa theo ngài nói khi không tham dự hành động lần này, sau đó thì một mình rời đi, bọn họ sẽ làm sao chứ? Nếu như bọn hắn đình trệ tại Nhân Nguyện Đế Quốc thì đối với chúng ta mà nói đả kích. Bạch Hổ công tước trầm mặc, hắn kinh ngạc phát hiện mình đáy mắt đang có một chút xấu hổ. Vũ Hạo, ta không có biện pháp để giải thích với người quá nhiều, nhưng người hãy nhớ kỹ, dựa theo lời thân nói mà làm là được rồi. Tất cả lấy an toàn của mình là quan trọng. Nghe Bạch Hổ công tước nói, sắc mặt Vũ Hạo dần dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng đã vô cùng thấu triệt. Hành động lần này nhất định bên trong có tình huống tồn tại, tuyệt không đơn giản như mặt ngoài. Được, ta hiểu. Vũ Hạo cũng không có hỏi nhiều nữa. Sắc mặt Bạch Hổ công tước ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Nhất định phải nhớ làm theo lời ta nói, hãy nhớ đó. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng được an bài tại doanh trướng ở đỉnh núi. Đóng cửa phòng, Đường Vũ Đồng nhẹ giọng. Xem ra hành động lần này vấn đề không nhỏ, Bạch Hổ công tước là đang nhắc nhở huynh đó. Ánh mắt của nàng có một chút quái dị. Người khác không biết quan hệ của Vũ Hạo cùng Bạch Hổ công tước, nhưng nàng thì lại biết. mà từ hôm nay tâm tình Vũ Hạo lại chập chờn. Hoặc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ông ấy không nói, nhất định là có lý do không thể nói. Theo như ta thấy thì hành động lần này ở phía trước hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tiến vào Minh Đô chắc là không được. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta là đem những phong hào đấu la đó đưa đến Minh Đô. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ, còn bọn họ muốn làm gì thì không quan trọng với chúng ta. Vừa rồi Bạch Hổ công tước nói cho ta, sở dĩ là hắn dặn dò. Đường Vũ Đồng nhìn bộ dáng của Vũ Hạo, ông ấy tự hồ đối với huynh rất quan tâm đó. Vũ Hạo liếc nàng. Vũ Đồng, muốn hỏi gì nàng cứ hỏi đi, giữa chúng ta nàng không cần vòng vo như vậy. Đường Vũ Đồng nói tiếp, trời ơi, ta là quan tâm huynh thôi mà. Ta chẳng qua là thấy định ý của huynh đối với ông ấy tự hồ không giống với trước kia. Vũ Hạo cười, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng hình như là như vậy. Tại những ngày trước kia, ta đã từng trở về xem qua mẫu thân. Phần mộ của mẫu thân ta đã sửa sang lại. Về sau, tại Tinh La Đế Quốc tác chiến, ta tiếp xúc với ông ấy một số lần. Ta đã bị ảnh hưởng, nhưng là thù của mẫu thân, ta vẫn nhất định phải báo. Đường Vũ Đồng yên lặng gật đầu. Những điều này sau này hãy tính đi. Hành động lần này, vô luận mục tiêu của bọn họ là gì, thì mục đích cuối cùng đơn giản chính là khả năng đả kích Nhật Nguyệt Đế Quốc, kéo dài phát động chiến tranh. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền lập tức trở về học viện nhé. Vũ Hạo nói, nàng nói đúng. Vô luận mục tiêu hành động lần này là gì, thì kết quả cuối cùng chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi. Người ta cần bảo vệ chỉ có nàng. Đường Vũ Đồng cười, muội là phong hào đấu la rồi đó, ai bảo vệ ai còn chưa rõ nha. Vũ Hạo cũng cười, được, nàng bảo vệ ta cũng được, nhanh đến bảo vệ ta với. Vừa nói hắn hướng Đường Vũ Đồng sang hai cánh tay. Đường Vũ Đồng cười, huynh lại muốn gì đấy? Vũ Hạo mặt lập tức hiện lên vẻ đau khổ. Trời ơi, lần này nàng hãy mau mời Nhạc Phụ đại nhân đến đi, để giải trừ phong ấn, bằng không ta phát điên lên mất. Đồng Vũ Đồng cười, ta thấy như vậy cũng tốt mà. Vũ Hạo hậm hực, muội đúng là. Đồng Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, thôi đi tu luyện đi. Cách đó không xa, một doanh trướng khác, hai người đối mặt nhau. Đấu là độc bất tử cùng với thiên sương đấu là. Độc huynh, trên đường đúng là phải nghe tên tiểu tử kia chỉ huy ư? Thiên sương đấu là có chút bất mãn hướng độc bất tử hỏi. Độc bất tử nhẹ gật đầu. Thiên sương à, không nên xem thường tiểu gia hỏa đó. Hắn không chỉ lần thứ nhất đã cho ta kinh ngạc. Vũ hồn của hắn là tinh thần hệ đấy, ở phương diện ẩn núp bản thân. Kế hoạch của chúng ta mới bắt đầu, người đừng có khẩn trương. Thiên sương đấu là thở dài, ta không có khẩn trương, nhưng đó là không có khả năng. Nhìn tình huống Thiên Hồn Đế Quốc, ta thật sự cảm thấy Đấu Linh đáng buồn. Đấu Linh tổng hợp quốc lực không bằng Thiên Hồn. Một khi chiến tranh lần nữa xảy ra thì Thiên Hồn Đế Quốc không ngăn được. Chúng ta cũng vậy. Sở dĩ lần này hành động bắt buộc phải làm, nhưng đối với cái tên tiểu gia hỏa 20 tuổi kia, ta lòng tin không đủ. Hắn còn quá trẻ tuổi. Một khi chúng ta tiến vào, mình đồ phía trước bại lộ, vậy thì làm sao có nửa phần cơ hội chứ? Độc Bất Tử nhàn nhạt. Sở dĩ ta nói ngươi không được vội vàng, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới khí tức trên thân thể của tên trẻ tuổi đó sao? Hắn có biết tu vi là cấp bậc bao nhiêu không? Tiềm Dương Đấu La sửng sốt. Đại khái là tại thất hoàn tả hữu đi. Ta cảm thụ lúc hai người bọn họ hồn lực chấn động, ước chừng là thất hoàn. Bản thể đúng là Độc Bất Tử lắc đầu. Không, nếu như cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện thất hoàn cấp bậc hồn lực chấn động không phải. Tinh thần lực của tiểu gia hỏa kia cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả ta suýt chút nữa còn bị hắn lừa. Nhưng ta cẩn thận chú ý và đã phát hiện tinh thần lực của hắn rất sâu. Ta nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng tuyệt không phải là chỉ thất hoàn. Thiên Dương Đống La có chút không tin. Mới 20 tuổi ra mặt niên kỷ, xuất thân từ sự đại các học viện, có thất hoàn tu vi cũng là tương đối khá rồi mà. Bản thể Đống La Độc Bất Tử nói, ngày mai hãy nhớ cẩn thận cảm thụ một chút. Ta có thể khẳng định, muốn an toàn tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc thì để cho tiểu gia hỏa đó chỉ huy, hiệu quả là tốt nhất đó. Thôi được, để cho hắn chỉ huy là được. Thiên Dương Đấu La đối với Độc Bất Tử hiển nhiên là rất đồng tình. Độc huynh, tin tức Minh Đô bên kia ra sao? Thiên Dương Đấu La trầm giọng. Độc Bất Tử nhẹ gật đầu. Người của chúng ta đã khẳng định đó là đắc lực đệ tử. Sau khi đắc thủ lập tức trốn xa. Khi đám bọn họ có nội tuyến tiếp ứng, phương diện an toàn là không vấn đề. Được, tất cả phải cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng qua bữa, mọi người lần nữa tề tụ tại Bạch Hổ Công Tước trong soái trướng của hắn. Vũ Hạo cùng đồng Vũ Đồng như trước nắm tay. Bạch Hổ Công Tước trầm giọng, các vị, hành động lần này rất là quan trọng, thậm chí quan hệ đến tương lai của chiến tranh hướng đi. Các vị nhớ kỹ, chúng ta đều là trụ cột vững vàng của quốc gia, nhất định lấy an toàn của mình làm trọng. Bạch Hổ Công Tước những lời này nói rất dứt khoát, mọi người không khỏi động dung. Bản thể đúng là Độc Bất Tử thở dài. Thật không thể nghĩ tới lại rơi vào tình thế như vậy. Chẳng bao lâu sau, ta tuyệt đối tự tin có thể cự địch với đất nước bên ngoài. Nhưng hiện tại xem ra là buồn cười. Ếch ngồi đáy giếng, chúng ta lại rơi lại phía sau. Vô luận thế nào, lần này chúng ta sẽ phải thành công. Hành động lần này, chúng ta không được chập chờn tâm tư. Nếu như diễn ra tâm lý đó thì tất nhiên là không có khả năng thành công. Vô luận thế nào, chúng ta cũng đều phải liều một phen. Được thôi, chúng ta bắt đầu lên đường. Độc tiền bối à? Coi chừng. Tất cả các vị, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đắc thắng trở về. Vừa nói, Đới Hạo lùi về sau một bước, sau đó nghiêm túc hướng mọi người cúi đầu thi lễ. Ánh mắt Độc Bất Tử nhìn mọi người, ngẩng đầu bước đi ra khỏi xoáy trướng. Thiên Dương Đấu La theo phía sau, sau đó là Chư Vị Phong Học Đấu La, Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi ở sau cùng. Ra khỏi xoáy trướng, Độc Bất Tử không tiếp tục đi về phía trước, mà đem ánh mắt rơi vào trên người Vũ Hạo. Tiểu Gia Hỏa, từ giờ trở đi, khi tiến vào phía trước Minh Đồ đó, chúng ta tất cả đều nghe ngươi chỉ huy. Ngươi yên tâm, tại giáo con đường này sẽ không có ai gây sự với ngươi. Mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại chúng ta hành động thế nào? Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn vị cường đại bản thể đúng là. Hắn đúng là không nghĩ tới vị này lại ủng hộ với mình. Độc Bất Tử ủng hộ, Vũ Hạo tự nhiên cũng vội vàng khom người hướng Độc Bất Tử hành lễ. Đa tạ tín nhiệm của ngài, chỉ huy ta không dám nhận, nhưng vì có thể lên đường bình an để tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, ta sẽ dùng một ít biện pháp để giúp Chư Vị tiền bối ẩn tàng thân hình. Trên đường còn phải phiền toái các vị tiền bối dựa theo chỉ dẫn của ta, như vậy ta có thể nắm chắc. Độc Bất Tử cười nhạt. Được rồi, không cần nói lời khách khí nữa, chúng ta bắt đầu đi. Vũ Hạo hai con người lúc này mỉm cười, đáy mắt mơ hồ có kim quang lập lòe, tinh thần chấn động nhu hòa, lặng yên khuếch tán, đem cả Đường Vũ Đồng, tất cả 16 vị trí phong học đấu la, toàn bộ bao quát bên trong. Mỗi một vị trí phong học đấu la đều đầu tiên cảm nhận được tinh thần lực của hắn, thẳng đến tinh thần cộng hưởng của Vũ Hạo lặng yên chui vào trong đó. Kể cả Độc Bất Tử, tất cả những vị phong hào đấu la kia, một khắc sắc mặt cũng liền thay đổi. Khi bọn họ phát hiện tinh thần lực tiến vào tinh thần của mình, phản ứng đầu tiên là kháng cự. Chỉ có các vị phong hào đấu la, mấy vị đó đã từng cảm thụ qua tinh thần cộng hưởng của Vũ Hạo mới không tiến hành phản kháng. Nhưng vô luận là phản kháng hay không phản kháng, tinh thần cộng hưởng của Vũ Hạo dễ dàng hoàn thành dung hợp. Nói cách khác, phản kháng không có hiệu quả. Ngay sau đó, chung quanh thế giới liền hoàn toàn biến thành lập thể. 360 độ không góc chết lập tức xuất hiện ở trong óc của Chư Vị Phong Hạo Đấu La. Bản thể đấu la Độc Bất Tử nhìn về phía Vũ Hạo, trong mắt dị sắc liên tục. Hạo cường tinh thần lực, Tiểu Gia Hỏa, ánh mắt của ngươi lần thứ hai thức tỉnh rồi hả? Vũ Hạo sừng sốt, sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng vũ hồn đúng là từng có biến dị. Độc Bất Tử thở dài. Thật đáng tiếc, năm đó nếu lão phù được gặp lại người sớm một chút thì tốt biết bao. Lão phù nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, không cần phải đến lượt Lão Gia Hỏa Mục Ân kia. Hoặc Vũ Hạo nghe được như vậy, cảm thấy không khỏi khẽ nhíu mày. Độc Bất Tử thực lực cỡ nào chứ, sau đó cười nhạt. Thôi, không cần phải suy nghĩ, cho dù Mục Ân còn sống, ta cũng sống như vậy thôi. Được rồi, ta đi phía trước dẫn đường. Vừa nói, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng, hai người đồng thời phóng người lên, cũng không phóng xuất ra vũ hồn, dùng hồn lực thúc giục sau lưng phi hành hồn đạo khí. Hồn đạo khí cánh mở ra, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. 15 vị phong hào đấu la nhao nhao phóng người lên. Thời điểm bọn hắn bay lên trời, cảm nhận một màn kỳ dị, kinh ngạc phát hiện. Thông qua tinh thần cộng hưởng, trong đầu Vũ Hạo, bọn họ, một cái bản đồ. Những vị phong hào đấu la dựa theo phi hành lộ tuyến bay lên. Trên không trung lập tức xếp thành một cái vòng tròn, đem Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ôm trọn ở giữa. Phân tâm khống chế tốt. Độc Bất Tử lần nữa tán thưởng. Vũ Hạo hướng hắn gật đầu, tinh thần lực cử động, hướng các vị phong hạo đấu la truyền lại về phía trước. Mọi người đồng thời bay lên dưới sự chỉ huy của Vũ Hạo, hướng phương hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc bay đi. Sau đó, toàn bộ 17 con người lặng lẽ biến mất tại không khí. Một lần kinh ngạc, các vị phong hào đấu la đều cảm thấy hoa mắt. Sau đó, thân ảnh những người khác liền biến mất. Nhưng kỳ dị là, trong đầu của bọn họ, thông qua tinh thần do xét cộng hưởng của Vũ Hạo, lại có thể chính xác cảm nhận được vị trí những người khác. Đây là quần thể tàng hình. Đến lúc này, thiên dương đấu là trong nội tâm không còn lòng khinh thị đối với Vũ Hạo nữa. Sau đó mọi người cũng cảm giác được tinh thần dò xét của Vũ Hạo hướng về phương xa. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn không còn có cảm giác quá lớn, nhưng đem tinh thần này dò xét khoảng cách vượt qua 3000 mét, mọi người không khỏi động dung. 3000 mét, bất quá mới là bắt đầu. Kế tiếp là 4000 mét, 5000 mét, 6000 mét. Bản thể đấu la Độc Bất Tử nhịn không được: "Tiểu tử, cái này có phải là sức mạnh tinh thần siêu cấp đấu la?" Vũ Hạo mỉm cười: "Tiền bối quá khen, ta chỉ là thông qua hồn kỹ có chỗ mưu lợi mà thôi." Bản thể đấu la Độc Bất Tử cười, không nói thêm gì nữa. Hồn kỹ là hồn kỹ, nhưng trăm vạn năm hồn kỹ, tu vi càng cao, Vũ Hạo càng có thể cảm nhận được. Khi trước thì Mộc Ca giao phó cho hắn hồn kỹ trăm vạn năm mạnh mẽ đến mức nào. Hoặc Vũ Hạo rất khiêm tốn, nhưng đám người đó không người nào dám khinh thị hắn. Rất nhanh, Hoặc Vũ Hạo tinh thần dò xét siêu viện cự ly đã mang lại tính thực chất tác dụng. Tại chư vị phong hào đấu la cảm nhận được tinh thần dò xét cộng hưởng, chằng chịt các loại dò xét hồn đạo khí đã hiện ra bên trong Vũ Hạo. Những dò xét hồn đạo khí này cơ hồ bao trùm từ 3000 mét đến 5000 mét. Hơn nữa, toàn bộ phương diện dò xét, chủng loại hồn đạo khí dò xét cơ hồ đem 5000 mét không gian trở xuống bao trùm. Hoặc Vũ Hạo mang theo các vị phong hào đấu la bay lên trên, ngoại trừ cao hơn không trung bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác để có thể ở đây mà không bị phát hiện. Bởi vậy 5.000 mét không trung căn bản không làm khó được bọn họ. Vượt qua 5.000 mét cơ bản đều là cấm khu, hướng phía không trung cao hơn bay đi. Tu vi mọi người chênh lệch cũng tiến hành hiện ra. Những siêu cấp đấu la, phong hào đấu la cơ hồ đều không thay đổi. Các chư vị siêu cấp đấu la tốc độ phi hành dần dần chậm lại. Nhưng khiến bọn họ giật mình đó là tay Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nắm nhau, lại không bởi vì rét lạnh không khí đó mà giảm tốc độ. Lại một lần nữa tất cả mọi người chấn kinh. Mãi cho đến khi độ cao vượt qua 6.000 mét, Vũ Hạo mới đình chỉ tiếp tục bay lên, mang theo mọi người hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội bay đi. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã là hồn đạo sư cấp 9. Về các loại dò xét hồn đạo khí, thời gian 2 năm hắn và Hiên Tử Văn cũng đã có một loạt nghiên cứu. Bởi vì đối với những dò xét hồn đạo khí này là không thể quen thuộc hơn nữa. Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí cũng chỉ có thể hướng phía dưới tiến hành dò xét, có thể đồng thời dò xét phía dưới cùng bên trên. Tất cả mọi người là cực kỳ nguy hiểm, cho nên Vũ Hạo mới tiếp tục tăng lên độ cao. Vượt qua 5.000 mét, hồn đạo khí hiệu quả giảm bớt đi. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Cảm giác tiếp tục kéo dài, hắn thậm chí có chút không khống chế được nội tâm. Khi tinh thần của hắn phạm vi dò xét đã vượt qua 15.000 mét thời điểm, rốt cục nhẫn nại nhịn chính xung động của nội tâm. Bởi vì hắn giật mình phát hiện dò xét của mình vẫn không đạt đến cực hạn. Điều này sao có thể chứ? Loại cảm giác này giống như lúc trước Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất cảm nhận được từ linh thánh pháp thần vong linh tiên tai Y Lai Khắc Tử. Cho nên Vũ Hạo đoán được đây cũng là do mình tiến vào cái thần kỳ trong thần giới, đã nhận được cảm xúc chi thần có quan hệ. Đương nhiên Vũ Hạo tự nhiên minh bạch thần trí của mình còn chưa hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể nói là nửa bước thần thức mà thôi. Bởi vậy tại xuyên qua Nhật Nguyệt Đế Quốc trinh sát phong tỏa, Vũ Hạo lập tức hạ thấp độ cao, đem độ cao phi hành điều chỉnh đến 3.000 mét. Mà tốc độ này là rất nhanh, mang theo một đám phong hào đấu la hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc ở chỗ sâu bay đi. Các vị phong hào đấu la hiện tại đã dần dần chết lặng. Thông qua tinh thần dò xét của Vũ Hạo, bọn hắn cảm nhận được quá nhiều chỗ thần kỳ. Tất cả mọi người đều là thực lực cấp bậc phong hào đấu la, tốc độ phi hành thật sự là quá kinh người. Rõ ràng sơn mạch vốn là giáp giới Nhật Nguyệt Đế Quốc, bọn họ tiến vào Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc 2 canh giờ phi hành đã cách rất gần Minh Đô. Phiêu nhiên rơi xuống đất tại trong rừng rậm, tinh thần dò xét của Vũ Hạo lần nữa hướng về phương xa khuếch tán. Cánh rừng diện tích lớn, bên trong đó tất cả trong phạm vi dò xét hiện ra trạng thái an toàn tuyệt đối. Mô phỏng hồn kỹ giải trừ, tinh thần dò xét cộng hưởng giải trừ, Vũ Hạo mỉm cười hướng các vị phong hào đấu la: chư vị tiền bối nghỉ ngơi một chút, chúng ta điều chỉnh trạng thái tốt. Tại đây khoảng cách đều đã không xa, đợi đến lúc chạng vạng tối chúng ta tiến đến Minh Đô. Độc Bất Tử ánh mắt quái dị nhìn Vũ Hạo: tiểu gia hỏa, người đem đến cho ta thật sự là nhiều kinh ngạc. người đến tột cùng làm sao làm được chứ? Các vị văn học đấu la ánh mắt đều tập trung trên người Vũ Hạo, mỗi người nhìn đều tràn đầy quái dị. Đúng ở phía sau, bọn họ đã hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc về trình độ của Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo nói: kỳ thật ta cùng vũ hồn của Đường Vũ Đồng là có thể dung hợp, cho nên chúng ta bổ sung lẫn nhau. Đây không phải là lực lượng một cá nhân. Vừa nói, hắn còn cử động bản thân cùng Đường Vũ Đồng cầm chặt hai tay. Nghe hắn nói như vậy, chưa từ bỏ ý định hơi động một chút, lúc này tất cả mọi người thủy chung hướng tới tướng mạo của Đường Vũ Đồng. Vũ hồn dung hợp, thật là may mắn. Nếu như ta nhớ không lầm, người chính là song sinh vũ hồn. Tinh thần hệ vũ hồn hẳn là chủ điều khiển cùng dò xét, mà vũ hồn khác là cực hạn chi bằng, hẳn là chủ chiến đấu. Nếu như không phải tình huống không cho phép, ta thật sự rất muốn xem một chút thực lực của ngươi có thể đạt tới trình độ thế nào. Xử lại các học viện tương lai cho ngươi, Bạch Niên đúng là không phải lo. Một vị có được cực hạn vũ hồn lại là song sinh vũ hồn cực hạn đấu la, đáng sợ đến cỡ nào chứ? Tương lai Vũ Hạo rất có thể là đem học viện sự đại khắc ở phương diện này mà có lực uy hiếp. Vũ Hạo xấu hổ cười: thôi các vị tiền bối hãy nghỉ ngơi một chút đi, vãn bối vừa rồi tiêu hao cũng rất lớn rồi, ta về nghỉ một chút. Vừa nói, hắn kéo Đường Vũ Đồng đến một bên ngồi xuống, hai người khôi phục minh tưởng. Đường Vũ Đồng nhìn Vũ Hạo, hết thảy lấy Vũ Hạo làm chủ. Tây phương mặt trời xuống núi chậm rãi, bầu trời dần dần biến thành kim hồng sắc đẹp mắt. Từ trên cao quan sát Minh Đồ, như trước sẽ có loại cảm thụ như vậy. Vũ Hạo không phải là lần đầu tiên đến Minh Đồ, nhưng mỗi một lần đến thì cảm thụ lại có chút bất đồng. Vừa lúc bắt đầu chỉ là xung động, mà hiện tại không chỉ là xung động, lại có thêm một chút sợ hãi. Lúc trước Minh Đồ nổ lớn kinh khủng cỡ nào, kết quả sau trong thời gian mấy năm, Minh Đồ chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với trước đây kiến trúc cao hơn, ẩn hàm thâm thúy càng thêm sâu sắc. Hoặc Vũ Hạo đã nghe Hiên Tử Văn từng nói qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc có một chút về hồn đạo khí nghiên cứu hạch tâm, coi như là lần thứ nhất nghiên cứu, hắn đều không rõ ràng. Nhật Nguyệt Đế Quốc ngoại trừ Minh Đức Đường bên ngoài, còn có một địa phương gọi là Hoàng Thất Cung Phụng Điện. Cùng hắn nói là Cung Phụng Điện, không bằng gọi là Thất Nghiên Cứu Viên. Cơ hồ tất cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cửu cấp hồn đạo sư đều là viện nghiên cứu này thành viên. Hơn nữa, chỉ có năng lực đạt tới cửu cấp mới có tư cách gia nhập viện nghiên cứu này. Chỗ đó, trưởng khống giả Nhật Nguyệt Đế Quốc có quan hệ với hồn đạo khí chân chính cơ mật. Những cơ mật này, cả một loại gọi là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí tồn tại. 400 vị phong hào đấu la hồn lực đủ để tại toàn bộ Minh Đô xây dựng một nhân vật khủng bố. Hiền Tử Văn đã nói cho Vũ Hạo, nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể đem năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí này nhỏ xuống, chính là quốc gia tận thế. Hiền Tử Văn tuy nhiên tự phụ, Hắn rõ ràng nói cho Vũ Hạo muốn nghiên cứu ra năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, cũng không phải một gã hồn đạo sư có khả năng đạt tới. Đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc nhiều vị cửu cấp hồn đạo sư nhiều năm nghiên cứu kết tinh. Bởi vậy, Hiên Tử Văn đã sớm nói lý do đối với đại lục chiến tranh cục diện biểu thị ra bi quan. Cho nên lúc này Vũ Hạo cảm thấy sợ hãi, lấy kiểu các hồn đạo sư thân phận đến Minh Đô, cảm giác sợ thật sự là quá rõ ràng mà. Trong mắt hắn, Minh Đô tựa như một cái kinh khủng siêu cấp hồn thú bình thường lặng lặng phục vụ tại đó, nhưng ai cũng không biết nó lúc nào sẽ chính thức lộ ra răng nanh. Vũ Hạo thậm chí cảm thấy Thánh Linh Giáo có chút buồn cười. Đã nắm trong tay Nhật Nguyệt Đế Quốc nhiều hạch tâm tồn tại như vậy, có được hai vị cực hạn đấu là thực lực cường đại. Hai tay chậm rãi nắm, Vũ Hạo trong đầu quanh quẩn đoạn Hiền Tử Văn đã nói muốn ngăn cản Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh xâm lược, chỉ có một khả năng: sáng tạo, tạo ra một loại uy lực lớn để uy hiếp toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc, để cho bọn họ không dám khinh cử vọng động khủng bố hồn đạo khí. Chỉ có như vậy mới có thể cho nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc nguyên vẹn thời gian. Mà Hiên Tử Văn tại thời điểm nói những lời này với Vũ Hạo, đồng thời cũng cho hắn biết chuyện này là hắn không thể nào làm được. Kiểu cấp hồn đạo sư đã là Hiên Tử Văn cực hạn, muốn truy cầu thập cấp cảnh giới, tạo ra hủy thiên diệt địa hồn đạo khí, chỉ có thiên phú như Vũ Hạo mới có thể. Khi Hoắc Vũ Hạo cảm thụ vẫn không tính là quá sâu, mà giờ khắc này hắn mới thực sự hiểu những lời nói của Hiên Tử Văn. Cẩn thận tìm kiếm cùng phán đoán, sau đó thì Hoắc Vũ Hạo mang theo các vị phong học đống lạc lặng yên đến trên mặt đất. Dù sao Minh Đô cũng không có tường thành, theo bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến vào bên trong. Hoặc Vũ Hạo cùng với các vị phong học đúng là phạm vi khống chế càng thêm thân mật một chút, nương tựa theo tinh thần gió xét cộng hưởng của mình vòng quanh ba vòng. Khi sắc trời hoàn toàn tối mới tìm được một cái khe hở, mang theo mọi người nhanh chóng tiến vào Minh Đô cảnh nội. Sau khi tiến vào Minh Đô, các loại dò xét hồn đạo khí khá hơn một chút. Dù sao đây đại đa số đều là để đối phó đối với bên ngoài. Tại một chỗ âm u trong góc, Vũ Hạo dài trừ mô phỏng hồn kỹ, hướng các vị phong hào đấu la thấp giọng: các vị tiền bối may mắn không làm nhục mệnh, ta tạm thời chỉ huy, chức trách trả cho bản thể miện hạ. Bây giờ sau đó phải làm thế nào? Vũ Hạo vẫn nghe những lời Bạch Hộ Công Tước nhắc nhở với hắn trước khi đi. Khi đưa các vị phong hào đấu la đến đây, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Còn bây giờ hành động thế nào thì hắn không nên chủ trì. Nghe Bạch Hộ Công Tước nói, Vũ Hạo biết hành động này không hề là đơn giản, trong đó cần phải có cấp độ càng sâu đồ vật tồn tại. Bản thể đấu là độc bất tử nhẹ gật đầu: mọi người hãy cải trang đi, phân tán tìm địa phương dàn xếp, bởi vì so với thời gian chúng ta dự tính là tới sớm hơn, nên chúng ta có nhiều thời gian làm quen một chút. Ba người một chỗ, Vũ Hạo, ngươi và Đường Vũ Đồng ta một tổ. Mọi người cũng chuẩn bị dùng hồn đạo khí thông tin giữ liên lạc, liên hệ. Các vị phong hào đúng là gật đầu. Bọn hắn hiển nhiên đều đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng đổi lại quần áo của Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng trang sức, sau đó thì tiến hành cải trang. Bạn thì đúng là trang điểm thành một gã tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đơn giản, bọn họ không cần cải trang, nương tựa theo mô phỏng hồn kỹ. Hai người trạng thái bảo trì không thay đổi, tướng mạo xuất hiện một chút biến hóa. Độc Bất Tử mỉm cười, đi thôi. Đi ra đường, bọn hắn bởi vì đã cải biến trang phục nên không cần phải đi đường tránh nữa, thoải mái xuất hiện trên đường phố, tìm một khách sạn có chất lượng. Minh Đồ cực kỳ phồn hoa. Từ khi chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc 2/3 thổ địa, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế Từ Thiên ở trong nước đều bị tăng lên. Ngôi vị Hoàng đế đã thập phần vững vàng, nhất là Hoàng hậu Quất Tử lại vì hắn mà sinh ra hoàng tử kế tiếp. Từ Thiên Nhiên cùng Quất Tử đặt tên hoàng tử là Từ Vân Hãn, sau đó lập thành thái tử. Đối với một quốc gia mà nói, tương lai của quốc gia là do thái tử. Hơn nữa Từ Thiên Nhiên lại tàn tật, cho nên không có thái tử sẽ vô cùng mất đi tầm quan trọng. Sau khi dàn xếp, Vũ Hạo hướng bản thể đấu la lên tiếng chào, mang theo Đường Vũ Đồng đi trên đường dạo. Vũ Hạo à, huynh không có ý định hỏi một chút vị bản thể đấu la kia hành động lần này là như thế nào? Đường Vũ Đồng hướng hắn truyền âm hỏi. Vũ Hạo cười, người ta không muốn nói tại sao mình cứ cố hỏi chứ. Ta xem, không chỉ là chúng ta không biết, tuyệt đại đa số tham dự hành động lần này thì các vị phong hào đấu la cũng không biết mục tiêu cuối cùng là cái gì. Chỉ có bản thể đấu la cùng Thiên Dương đấu la mới biết. Ta hiện tại tâm thái cũng chưa kỳ bất đồng. Khi đó không có nàng ở bên cạnh, khi không sợ trời không sợ đất ấy, ta một thân một mình, thậm chí không biết đời này có thể hay không được gặp lại nàng. Nhưng hiện tại là bất đồng, có nàng ở bên cạnh ta, với ta mà nói, vô luận là bất cứ một việc gì, trong lòng ta thì nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đem nàng bình an mà trở về, để cùng có thể ở với nàng một chỗ. Như vậy là đủ rồi. Cho nên ta cần gì phải hỏi quá nhiều, cần gì phải phiền não chứ. Đường Vũ Đồng dừng bước, Vũ Hạo nắm tay nàng ngừng lại. Đường Vũ Đồng nhìn hắn trong đôi mắt đẹp phảng phất hàm ý rất nhiều. Vũ Hạo cười, như thế nào, cảm động rồi ư? Đường Vũ Đồng giơ tay lên sờ lên má của hắn. Vũ Hạo, Vũ Hạo cầm chặt tay nàng. Lần này nàng đã khôi phục trí nhớ, một lần nữa đã trở lại bên cạnh ta. Ta đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ta không muốn cái gì đó cứu vớt thế giới anh hùng. Ta đối với thanh danh cũng không cần gì cả. Trong lòng của ta, nàng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có nàng bên cạnh ta, cho dù mất đi toàn bộ thế giới cũng chẳng quan trọng nữa. Ta cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực chính mình, chỉ là để bảo vệ tốt cho nàng thôi. Bảo vệ cho người yêu của ta cùng với đồng bạn. Vũ Đồng, ta yêu nàng. Vũ Hạo nói vô cùng bình thản, ánh mắt cũng vậy, làm cho đôi mắt Đường Vũ Đồng dần dần đã xuất hiện một tầng hơi nước, trở nên nồng nàn. Nàng nhẹ nhàng xúc vào trong lồng ngực của hắn. Ta cũng vậy, ta yêu huynh, Vũ Hạo. Vũ Hạo không dám dùng sức ôm nàng, cũng không phải là sợ bị phong ấn đánh bại, mà là chỉ sợ mọi người trên đường nghe tiếng. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên một mảnh tiếng động lớn tiếng. Một đống toàn thân áo giáp binh sĩ bước nhanh hướng phía bên này chạy tới. Nguyên một đám binh lính thân hình cao lớn cường tráng, không tránh né người đi đường. Nếu có ai ngăn đường, lập tức sẽ bị bọn hắn phá khai. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức hướng bên đường này tránh ra. Những người này đúng là thật sự làm cho ta mất hứng. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Đường Vũ Đồng cười, đây không phải do cha của ta phong ấn đâu nha, lại là hoàng thất quân cận vệ ư? Thật sự là quá ghê tởm. Gần đây hoàng đế bệ hạ muốn cử hành tế thiên đại điển, lại khổ chúng ta. Hoàng thất quân cận vệ ư? Hoàng Phụ Hạo nhắm mắt lại. Tại trong đế quốc Nhật Nguyệt đó, không thể nghi ngờ là lực lượng đều nắm giữ ở hoàng thất, trong đó cường đại nhất dĩ nhiên chính là hồn đạo sư đoàn hoàng gia, gọi là cung đình hồn đạo sư đoàn. Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ nhân vật mạnh nhất, sau đó là cung phụng điện, gọi là viện nghiên cứu. Tế thiên đại điển xem ra là không sai, nhưng lần này tiến vào Minh Đô bằng vào chính cảm giác nhạy bén, Vũ Hạo lại phát giác lần này muốn ám sát Từ Thiên Nhiên là không thể nào. Tại trên đường phố đi lòng vòng ăn chút gì đó, Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng một lần nữa trở lại khách sạn. Mới vừa vào cửa, hắn đã nghe được bản thể đúng là truyền âm. Vũ Hạo để cho Đường Vũ Đồng trở về phòng trước, sau đó đi vào trong phòng của Đống La Độc Bất Tử. Gặp Vũ Hạo, Độc Bất Tử khoát tay, trong đó lập tức nhiều hơn một tầng màu xanh nhạt vầng sáng. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí không thể phân biệt được. Vũ Hạo hoảng sợ phát hiện tinh thần do xét của mình cơ hồ lập tức bị ngăn cách. Thực lực cường đại như thế nào? Đi ra ngoài có phát hiện gì không? Độc Bất Tử hỏi. Vũ Hạo lắc đầu. Trong Minh Đô bình thường, nội thành các loại dò xét hồn đạo khí cũng bao trùm cơ hồ toàn thành. Nhưng đối với dò xét hồn đạo khí, vô luận số lượng vẫn là cường độ nhỏ hơn nhiều. Độc Bất Tử nhẹ gật đầu. Vũ Hạo, lần này chúng ta đến đây, ngoại trừ ám sát Từ Thiên Nhiên, còn có một việc khác. Sao? Vũ Hạo giật mình nhìn Độc Bất Tử. Vũ Hạo có vẻ kinh ngạc. Còn có nhiệm vụ khác ư? Ngài nói xem là thế nào. Độc Bất Tử nói tiếp. Kho súng ống chỉ hấp dẫn địch người. Trên thực tế, Nhà Nguyệt Đế Quốc đối với tất cả kho súng ống phòng ngự chi xâm nghiêm, là người không cách nào có thể tưởng tượng. Cho nên chúng ta chỉ cần thông qua tà kho súng ống hoàn thành dương đông kích tây, sau đó đối với Từ Thiên Nhiên ám sát. Cùng lúc đó thì Mặt khác Hạo Nhất hành động. Vũ Hạo nói: còn có hành động ư? Bạch Hổ công tước cũng không nói với ta. Độc Bất Tử tiếp: đây là bởi vì hành động quan trọng nên để cho Tiêm Dương đúng là công ta cộng đồng hoàn thành. Chỉ có hai chúng ta mới biết được mục tiêu chân chính. Tinh thần dò xét, năng lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Đây là do chúng ta không nghĩ tới. Ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ nguy hiểm nhất chúng ta sẽ không giao ngươi để hoàn thành. Nhưng chúng ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Ta hy vọng ngươi có thể sau khi hoàn thành tốt công việc tiếp ứng chúng ta. Tận khả năng cam đoan lần này các phong hào đúng là tham dự hành động có thể toàn thân trở ra. Nghe hắn nói vậy, Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra. Được, ta nhất định toàn lực ứng phó trợ giúp mọi người rút lui. Vũ Hạo không chút do dự đáp. Độc Bất Tử hài lòng mỉm cười. Được, vậy chúng ta sẽ chế định một cái con đường đào tẩu. Đến lúc đó, người tại con đường này tiếp ứng chúng ta. Vô luận là có hoàn thành hành động lần này hay không, đến lúc đó có bao nhiêu người rút về thì ngươi liền tiếp ứng bao nhiêu người ly khai. Chỉ chúng ta cùng ngươi tụ hợp, an nguy ta liền giao cho ngươi. Vũ Hạo lúc này không lập tức đáp ứng, nội tâm khẽ đảo, sau đó mới gật đầu. Được, ta nhất định hết sức nỗ lực. Độc Bất Tử không lập tức nói ra, ngược lại giơ tay lên ngực, lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Vũ Hạo. Thật sự rất là đáng tiếc, lúc trước gặp phải Mục Ân, chứ không phải là gặp ta. Quyển sách này ta tặng ngươi, coi như là trả thù lao cho lần tiếp ứng này đi. Sách nhỏ màu vàng kim nhạt, có 4 chữ: bản thể, bí mật bản thể. Chứng kiến 4 chữ này, Vũ Hạo không khỏi chấn động, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Độc Bất Tử. Theo trong mắt Độc Bất Tử, hắn nhìn thấy thần sắc ôn hòa. Tiền bối, ta không thể nhận, điều này thật sự là... Vũ Hạo cơ hồ không muốn. Độc Bất Tử khoát tay. Người cũng đã biết đó, tại Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc bên cạnh nhất dịch ở bên trong, bản thể tông tổn thất bao nhiêu. Bản thể tông tinh nhuệ cơ hồ chết trận 2/3, kể cả tiềm năng vài tên một đời tuổi trẻ cũng trong trận chiến ấy bị chết. Bởi vì ta còn sống cho nên bản thể tông đại kỳ vẫn còn. Nếu như có một ngày ta chết đi, như vậy bản thể tông mạch này sẽ suy sụp. Nhật Nguyệt Đế Quốc thế lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, hơn nữa có sự tự tin mạnh mẽ. Hiện tại xem ra rất là buồn cười, ta căn bản chính là ếch ngồi đáy giếng mà lạc hậu hơn thời đại. Ta tin tưởng bản thể tông chúng ta sẽ không như vậy mà mất đi. Bản thân người vũ hồn là bản thể, người có thể cảm thụ được bản thể vũ hồn cùng vũ hồn bình thường bất đồng. Quyền bí mật bản thể này bên trong đó có ghi lại quan hệ bản thể vũ hồn rất nhiều huyền bí, cũng là cốt lõi điển tịch của bản thể tông. Có lai lịch đại bản thể tông đấu la truyền thừa, ta đưa nó cho người mượn. Nếu như trong nhiệm vụ lần này ta có thể thành công sống sót, sau đó người trả lại cho ta. Nhưng nếu như người ta chết rồi, người hãy đưa nó đến Sự Lễ Khoa Học Viện. Sau đó do Sự Lễ Khoa Học Viện giúp bản thể tông chúng ta. Trong quá trình này, ta cho phép người tùy ý xem nội dung trong đó. Người không cần phải cảm kích ta, không chỉ giúp người, đồng thời ta hy vọng có thể đem vũ hồn nhất mạch phát dương quang đại. Ngươi mặc dù là đệ tử của Mục Ân, nhưng ngươi cũng không thể nhận thức chính mình có được bản thể vũ hồn chuyện của thực. đem bản thể của người vũ hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó bản thân là bản thể đấu la. Vô luận người có nguyện ý hay không, đây cũng là sự thật. Nếu như ta bản thể tông tại chiến tranh chết như vậy, thì có phải là được bản thể vũ hồn hồn sư đem bản thể tông chúng ta truyền thừa? Người xem thế nào? Vũ Hạo không đáp ứng lý do. Hắn đem bí mật giao cho mình, không thể nghi ngờ là muốn ủy thác. Trở lại căn phòng của mình và Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo ngồi xuống ghế, mở bản thể bí mật đó trong tay ra. Đường Vũ Đồng đến bên cạnh, nàng nhìn thấy, sau đó chấn động. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc bạn ngủ ngon và chúc bạn có một buổi cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.